Chương 1325, phi thăng sắp tới. Thúc tổ, Trầm Tường trống lớn một tiếng, Trầm Lộc Tông lập tức từ đằng xa bay xẹt tới. Trầm Tường nhìn chung quanh, cái này phương viên mấy trăm trượng cây cối toàn bộ không thấy rồi, hơn nữa mặt đất còn có bị cháy qua dấu vết. Ngươi niết bàn kiếp đến rồi, ta chỉ có thể, thì tới xa xa tránh né, không nghĩ tới lợi hại như vậy, ngươi không sao chớ. Trầm Lộc Tông nhìn xem Trầm Tường vẻ mặt mê man, liền hỏi, không có việc gì, của ta niết bàn kiếp đã tới rồi hả? Trầm Tường ngạc nhiên. Nhưng là vừa rồi Long Tuyết Di lại nói không có hạ xuống tới, đúng nha, bất quá ngươi ở dưới mặt khả năng không biết, ngươi niết bàn kiếp rất kỳ quái, đại bộ phận kiếp lực đều không hiểu thấu biến mất, bất quá vẫn là đã tạo thành rất lớn phá hư, ngươi nhìn chung quanh một chút, Trầm Lộc Tông nói ra, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trầm Tường nhìn cái kia khô héo huyết trì, nói ra, khả năng kiếp lực đều bị cái này ao hấp thu, thúc tổ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ những này huyết trì vị trí, ta cảm thấy được thường cách một đoạn thời gian. Cái này trong hồ nhất định sẽ xuất hiện lần nữa những cái kia màu đỏ chất lỏng. Thật sự, ta biết rõ lần trước ta dùng cái kia khẩu ao ở nơi nào, ta vậy thì mang ngươi đi. Trầm Lộc Tông vội vàng lôi kéo Trầm Tường, hướng một cái phương hướng phi chạy tới. Dùng 2 ngày thời gian, Trầm Lộc Tông cùng Trầm Tường rốt cục đi tới cái kia huyết trì, mà ở trong đó cũng có một đầu khá là gây gắt cự thú, bất quá bị Trầm Lộc Tông rất nhẹ nhàng tự ok rồi. Quả là thế, Trầm Lộc Tông trông thấy cái kia huyết trì, tuy nhiên chỉ có một nửa, nhưng lại nghiệm chứng Trầm Tường thuyết pháp. Những này màu đỏ chất lỏng còn có thể dài ra đấy. Xem tới nơi này bị đầu kia cự thú cho ăn hết không ít. Trầm Lộc Tông vừa rồi thu thập đầu kia cự thú lúc đã biết rõ đầu kia cự thú nếu so với bình thường lợi hại không ít. Ngươi còn muốn hay không? Ngươi có lẽ rất nhanh muốn vượt qua niết bàn cửu kiếp rồi. Nếu như đến lúc đó ở chỗ này không thể phi thăng, cho dù ngươi ly khai tại đây cũng không thể phi thăng. Nếu thật là nói như vậy, ngươi không thể đi thiên giới rồi. Trầm Lộc Tông nói ra. Trầm Tường gật đầu nói, ta đi ra ngoài tu luyện nữa. Sau đó, Trầm Lộc Tông đem Trầm Tường đưa về cái thôn kia bên trong, Trầm Tường nói phải ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn, kỳ thật hắn là vì ngưng tụ càng nhiều nữa sáng tạo thần dịch, dùng để phục chế vạn thọ quả cho Trầm Lộc Tông đấy. Có Trầm Tường muốn tại đây, Trầm Thiên Hổ cũng yên tâm đi theo Trầm Lộc Tông đi dùng cái kia huyết trì. Lúc trở lại, đã qua 2 tháng, mà Trầm Thiên Hổ đã vượt qua niết bàn cửu kiếp, quả nhiên không có phi thăng, bất quá tại đây cũng có tiên khí, còn có rất nhiều huyết trì, sống ở chỗ này lợi mà nói, bọn hắn cũng có rất lớn tăng lên không gian. Lúc này thời điểm Trầm Tường đã làm ra 10 cái vạn thọ quả, đầy đủ Trầm Lộc Tông sử dụng, mà lúc này ra ngoài người cũng ngày càng nhiều, tìm kiếm được một ít linh dược, về sau Trầm Lộc Tông cũng sẽ trở thành một cái đẳng cấp cao luyện đan sư. Ngươi đã trưởng thành, cũng là một cường giả, ta tự không nói thêm cái gì, đi đường cẩn thận. Trầm Thiên Hổ trên mặt tuy nhiên mang theo dáng tươi cười, nhưng tâm tình lại thập phần trầm trọng. Trầm Lộc Tông cũng là như thế, Trầm Tường mang thứ đó cho bọn hắn, cười cùng bọn họ cáo biệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ cần tất cả mọi người không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình, về sau nhất định còn có thể gặp mặt. Lúc này đây Trầm Tường đi ra ngoài, không bao lâu nữa có thể phi thăng, về sau muốn gặp mặt chỉ sợ cũng cần rất dài thời gian. Trầm Tường làm sao tới đấy, tự như thế nào trở về, tại địa cảm thấy mặt dặn có một phen, hắn mới đi đến bên ngoài, mà cái này đế thiên linh khí, xa xa không bằng cái kia có đại lượng cự thú địa phương. Ở bên trong ngây người một thời gian ngắn, nhưng là bên ngoài lại chưa từng có đi thời gian bao lâu. Hiện tại xác nhận phụ thân của mình ở bên trong không có chuyện rồi, Trầm Tường cũng không có cái gì lo lắng. Khoảng cách phi thăng thiên giới không xa, không biết ta đi đến thượng diện, có thể hay không tìm được trước kia bằng hữu. Không cần lo lắng, Mị Giao tỷ cùng U tỷ chống lại quen mặt tất được rất, người đi đến thượng diện, rất nhanh có thể thích ứng đấy. Long Tuyết Di cười nói, đến lúc đó nhất định phải làm cho nhiều một ít tiên cấp trái cây, tại thiên giới thượng diện nhất định có thể lấy tới không ít. Trầm Tường nói ra, các nàng vẫn còn ngủ say sao? Còn không biết các nàng lúc nào tỉnh lại đây này. Long Tuyết Di nói ra, không cần lo lắng, có lẽ nhanh, các nàng ngủ say chỉ là bởi vì thần hồn cần rất nhanh phát triển, tóm lại chính là như vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trầm Tường trở về một chuyến Tạ Long tán địa, Lý Bảo Tuấn cho hắn một hạt tạo hóa đan. Lý trưởng lão, ta lúc này đây đi ra ngoài, lại lúc trở lại, có thể là rất nhiều sự tình từ nay về sau rồi. Trầm Tường nói ra, Lý Bảo Tuấn lập tức minh bạch, gật đầu nói, chúng ta nhất định sẽ làm chắc hàng Long môn trụ cột. Về sau thiên đế có thể cùng thiên giới tương thông thời điểm, Hàn Long môn nhất định sẽ trở thành một cái cường đại môn phái, có thể cùng thiên giới thế lực lớn chống lại. Như vậy thay ta cùng Đoàn lão nói một tiếng. Trầm Tường vỗ vỗ Lý Bảo Tuấn bả vai, sau đó rời đi Tà Long tán địa. Hắn tìm một rất yên tĩnh tiểu sơn cốc, hắn không có lại Tà Long chôn cất trong đất, là vì hắn đệ cửu kiếp muốn đến rồi, nếu như ở bên trong đột phá, hắn sợ sẽ phát sinh vấn đề. Ăn tạo hóa đan, bọn hắn tay niết lấy ngộ đạo thạch, lại để cho ngộ đạo thạch chỉ dẫn lấy hắn trong đan điện năng lượng vận chuyển, dũng mãnh vào thú như bên trong, ngưng tụ thiên đan đan phôi. Thứ 8 kiếp ta bỏ lỡ, không biết thứ 8 kiếp uy lực, để cửu kiếp có lẽ rất lợi hại a. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn dùng 1 tháng, mới luyện hóa tạo hóa đan. Tạo hóa đan tuy nhiên chỉ có một hạt, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Hắn cảm giác được chân khí cùng thần thức đều bởi vì ăn tạo hóa đan mà có tăng lên. Đó là đương nhiên lợi hại, ngươi tốt nhất là nhanh lên đem thần hồn trên việc tu luyện đi. Nếu như Niết Bàn Kiếp cảm ứng được thần hồn của ngươi, đến lúc đó sẽ có nhằm vào ngươi thần hồn mà đến cướp lực. Ngươi không ngăn cản được, thần hồn hội sẽ bị thương, thậm chí sẽ bị xóa đi. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường hiện tại thần hồn xem như tương đối mạnh được rồi, cho nên không có tốt đan dược có thể làm cho hắn rất nhanh tăng lên đi lên, mà công pháp tăng lên tốc độ lại rất chậm, chỉ có thể cùng Long Tuyết Di tu luyện thần hợp thuật đến đề thăng rồi. Thẹn thùng cái gì, ta đều không ngại rồi, ngươi chú ý cái gì? Long Tuyết Di khanh khách mà cười nói, nàng không nghĩ tới Trầm Tường thậm chí có chút ít không muốn cùng nàng tu luyện cái này thần hợp thuật. Cái này, ta mới không có chú ý, ta chỉ là lo lắng này sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, tuy nói đó là thần hồn, bất quá ta mỗi lần đều cảm giác được hội, sẽ, theo thần hồn của ngươi hấp thu không ít năng lượng. Trầm Tường nói ra, đây là hắn thiệt tình lời nói, thần hồn của ta sau ngươi cường, cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện thần hợp thuật, ta thần hồn tăng lên được rất chậm, bất quá ta tăng lên cái kia bộ phận, đầy đủ ngươi hấp thu, như vậy ngươi có thể cường đại lên, ta không có chuyện đấy. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, lúc này nàng đã tiến nhập Trầm Tường thần hải. Nữ lưu manh, ngươi vội vã như vậy làm gì? Long Tuyết Di thần hồn vừa nhìn thấy Trầm Tường, tự phi bổ nhào qua. Như thế nào, ta đưa tới cửa đến đều đừng, không được, sao? Long Tuyết Di cười hì hì nói. Trầm Tường cười cười, hôn rồi nàng thoáng một phát, sau đó mới làm chính sự. Lúc này, mới đế thiên đã ổn định lại, người vượt bên trong đích yêu ma cũng đã bị đuổi đi, bất quá yêu ma sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, về sau nhất định sẽ lần nữa xâm nhập người vượt, cho nên người vượt bên trong đích rất nhiều thế lực lớn cũng đều phi thường cố gắng tăng thực lực lên. Mà hàng ma học viện cũng trở nên càng ngày càng nóng náo loạn. Mà hàng long môn cũng đã thời gian dần trôi qua nhạt ra cái này mới đế thiên, ít xuất hiện phát triển, coi như là hàng long thành, cũng dần dần đã không có hàng long môn bóng dáng.